Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131. Ta hành trình là tinh thần đại hải. Hoàng Duệ sau khi đi, một bên đứng thẳng Trịnh quản gia. Muốn nói lại thôi, Phương Ninh muốn qua quyền khống chế thân thể. Hỏi, làm sao? Trịnh quản gia, người cũng cảm thấy lão tiên sinh kia nói rất có đạo lý. Trịnh quản gia, lấy thuộc hạ cảm giác, lão tiên sinh kia mặc dù trong lời nói có chỗ khoa trương, cử chỉ cũng có chút quỷ dị, nhưng nói chuyện, tựa hồ vậy có mấy phân đạo lý. Phương Ninh, ha ha, một cười, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngữ khí bình thản, hắn nói không sai. Nhưng chỉ là phàm nhân góc nhìn, hắn chỉ có thể nhìn thấy dưới chân một mẫu ba điểm địa. Bản tọa nhìn lại là bên ngoài tinh thần đại hải. Trịnh quản gia nghe vậy, đầu tiên là mê hoặc, sau đó toàn thân chấn động, lập tức gật đầu không ngừng. Một mặt bội phục, tôn giả nhìn xa trông rộng, thuộc hạ xa kém xa, chỉ có thể ruồi theo ký đuôi. Phương Ninh phất tay để Trịnh đạo mình đi làm việc, đem thân thể ném cho hệ thống. Hệ thống nghi hoặc, ký chủ ngươi vừa rồi lại là đang trang bức à? Phương Ninh, lúc này cũng không phải, không thấy được lão Trịnh đều bị ta kinh hãi à? Ta ánh mắt xa, cũng không phải ngươi cái này ngành nhỏ thống có thể thấy rõ. Hệ thống, ta luôn cảm thấy ngươi là tại vô nghĩa. Được rồi. Hiện tại ta muốn tiếp tục đi tu luyện, nhớ lấy lần sau có người tới cửa đưa tiền liền nhận lấy. Phương Ninh im lặng, minh bạch, hiệp khách giáp chỉ cần tiền, không biết xấu hổ, cũng may không phải dùng ta Phương Ninh thân phận chân thật. Hiệp khách giáp bị hệ thống ủy thác quản lý lấy tiếp tục cày quái mở địa đồ thường ngày bên trong. Phương Ninh nhất thời vô sự chuẩn bị lại đi soát hai thanh đàn thú tranh hùng, lại nói hắn có một hồi không có lên, đánh một cái boss về sau. Hắn lặp đi lặp lại nhìn xem kết thúc anime, trong đầu lại hồi tưởng lại hôm đó nhìn thấy chân tướng tổ chức truyền thừa nơi đến. Bên trong những dã thú kia cảnh tượng, cùng boss bộ dáng cơ hồ như đúc như thế. Chân tướng tổ chức làm như vậy đến cùng ra tại cái gì mát? Kết hợp Anderson trước đó trả lời. Hắn ẩn ẩn đã có một đáp án, hiện tại liền nhìn đáp án này lúc nào biến thành sự thật. Phương Ninh đang nghĩ ngợi, kêu kêu tin tức vang lên lần nữa, lần này là Triệu Tổng phát cho Phương Ninh thân phận chân thật kêu kêu. Triệu Tổng, hiền chất, gần nhất ta cùng Lưu Mập Mạp nhìn chúng ba mảnh núi địa, chuẩn bị lựa chọn bên trong một cái đầu tư làm nguyên khí thu hoạch nông trường. Chỉ là lần đầu tiên là một chuyến này, 10 điểm không có nắm chắc, người bà mẫu chỉ có thể bài trừ một cái, đối mặt khác hai cái do dự. Phương Ninh, a, bá phụ là muốn cho ta mời cái kia vị đại hiệp trưởng trưởng nhãn đúng không? Triệu Tổng, a, Tiểu Phương, người làm lão bản nửa năm qua, thật là thông minh không ít, bá phụ ta chính là ý tứ này. Luận đến ai có tư cách nhất phán định một chỗ nguyên khí nồng độ cao thấp. Trừ bỏ chân long bên ngoài nơi nào còn có người thứ hai. Đương nhiên, chúng ta không hội trắng mời người ta. Từ có một phần cổ phần danh nghĩa đưa lên. Phương Ninh, cái này dễ nói. Ta đi liên lạc một chút cái kia vị đại hiệp. Hỏi một chút ý hắn nguyện. Triệu Tổng, ân, để Tiểu Phương ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Phương Ninh không có chút nào dùng, hao tổn nhiều tâm. Chí, hắn liền là hướng về phía hệ thống đại gia hô một cuống họng công phu. Nguyên khí sản nghiệp muốn khai trương, đi xem hạ địa bàn thế nào. Người ta còn nói muốn tặng không ngươi cổ phần danh nghĩa. Cái này không hội chậm trễ đại gia tu luyện công phu à. Hệ thống, 10 điểm không chậm trễ. Ở đâu, lúc nào đi? Phương Ninh vừa muốn hỏi một chút Triệu Tổng, tưởng tượng cũng không thể liên hệ nhanh như vậy, có chút quá giả. Qua nửa giờ, hắn mới hồi phục Triệu Tổng, cái kia vị đại hiệp đã đáp ứng. Mời bá phụ thanh kỹ càng địa chỉ cùng gặp mặt thời gian cho ta một cái. Triệu tổng nghe vậy mười điểm kinh hỉ, hắn vốn cũng không ôm hy vọng quá lớn. Nếu là thất bại, liền chuẩn bị sai người liên hệ phương Bắc Tử Sơn quan mã đạo trường. Nghe nói đối phương tại xem núi nhìn trên nước, rất có tạo nghệ. Đối phương gần nhất đang muốn đến Đủ Thành giúp Kỳ gia xử lý dược liệu gieo trồng bên trên phiền phức, thuận tiện mời đến giúp đỡ vẫn là cực kỳ thuận tiện. Chỉ là hắn nghĩ đến hiệp khách giáp chính là chân long. Bản sự càng lớn, mượn cầu khẩn thời khác, nhiều đưa lên trả thù lao, còn có thể tiến một bước tăng cường quan hệ, miễn cho nhiều năm không có tới hướng. Đối phương thanh nhóm người mình đem quên đi, hắn đương nhiên không biết, đối có thể đưa tiền chủ. Hệ thống đại gia cho tới bây giờ đều là nhớ kỹ một mực. Căn bản vốn không dùng hắn lo lắng đối phương hội quên mất mình. Ba ngày sau đó, sắc trời sáng sủa, mây trôi nước chảy. Triệu tổng, Lưu mập mạp, Triệu phu nhân, hiệp khách giáp, Phương Ninh thế thân cơ quan nhân, còn có một đám hộ vệ áo đen, đều đứng tại một chỗ chân núi chỗ, chính hướng trên một ngọn núi nhìn quanh. Đây đã là bọn hắn nhìn qua nơi thứ ba địa phương. Mảnh này núi là nằm ở Tề Thành phương Nam khá xa một mảnh núi địa, còn không có khai phát qua. Phụ cận ngay cả cái thôn trang đều không có. Cách nơi này gần nhất một đầu đường cái đều có mười mấy cây em xa. Có thể nói là phi thường hoang vắng. Tất cả mọi người đều lấy hiệp khách giáp làm trung tâm vây bên người hắn. Cử chỉ mười điểm cung kính. Triệu phu nhân cũng không ngoại lệ. Mặc dù nàng thực lực xa hoàn toàn không phải những phàm nhân này so với, nhưng nàng càng thêm cung kính. Bởi vì nàng bằng vào xà yêu huyết mạch bên trên quan hệ, càng thêm có thể cảm giác đối phương trời sinh áp chế. Triệu tổng chính giới thiệu, cái này một mảnh núi hoang, diện tích có 20.000 mẫu, khi địa bộ môn nguyện ý dùng cực kỳ giá rẻ, gần như không ràng buộc giá cả nhận thầu cho chúng ta. Chỉ phải bảo đảm dùng cho khai phát nguyên khí thu hoạch, không chỉ có thể thuê đến 50 năm. Còn nguyện ý ủng hộ một bút khai phát tài chính, mặt khác lại phê chuẩn một bút lãi tức thấp vay, dùng cho thông lộ thông nước mở điện những cơ sở này công trình. Phương Ninh nghe xong, liền biết phía trên rõ ràng bắt đầu tài chính check đi. Thần Châu liền là có tốt như vậy chỗ, phía trên nắm giữ lớn nhất tài nguyên, hướng một cái nào đó mới phát ngành nghề làm thích hợp nghiêng tương đối dễ dàng nhiều. Hiệp khách giáp không nói một lời, tinh tế cảm thụ được núi này bên trên khí tức. Ít khi, hiệp khách giáp, nơi này mặc dù không tệ, nhưng bản tọa biết có một nơi muốn so nhìn qua cái này ba khu địa phương đều tốt bên trên gấp 10 lần, chỉ là địa phương càng thêm vắng vẻ bí ẩn. Nhưng vậy có thông hành biện pháp, cũng không biết các người có nguyện ý hay không dùng nhiều tiền khai phát. Triệu tổng nghe xong, nếu là chân long đề nghị, khẳng định là bảo địa. Hắn lập tức liền nói, đã đại hiệp nói như vậy, ta tự nhiên là nguyện ý. Lưu mập mạp vậy không chút do dự, ta vậy nguyện ý ném bên trên một cỗ hiệp khách giáp, vậy liền đi theo ta. Phương Ninh nghe vậy ẩn ẩn có cảm giác, hắn nghĩ tới một chỗ, 10 điểm phù hợp hệ thống đại gia miêu tả. Khi hiệp khách giáp phía trước dẫn đường đi một đoạn về sau, Phương Ninh rất nhanh liền xác định mình suy đoán. Không sai, bọn hắn muốn đuổi phó địa phương. Chính lúc trước hệ thống làm cho Bạch gia vợ chồng tự vận vắng vẻ sơn cốc, cũng là diệt sát quỷ thất địa phương, đã từng là cự thử một cái bí mật xào huyệt, hiện tại sớm đã bị vứt bỏ. Một đoàn người đầu tiên là lái xe, sau đó bỏ xe trèo non lội suối, mới đi đến chỗ kia bên ngoài sơn cốc. Cuối cùng nhìn một cái hiểm trở thế núi, mới bắt đầu leo núi. Phương Ninh thế thân cơ quan nhân không có vấn đề. Bọn bảo tiêu mỗi ngày huấn luyện, gần nhất đều tu luyện các lão tổng giá cao từ trò chơi trong chợ mua được. cơ sở luyện thần thuật, thể lực không kém, phản ứng nhanh nhẹn, vậy không có vấn đề lớn. Triệu phu nhân lại càng không cần phải nói, chỉ có hai vị tổng giám đốc cấp bậc nhân vật, bình thường tu luyện được ít, mặc dù không thiếu kiện thân thời gian, nhưng vẫn là thụ tội lớn, tại Bảo Tiêu nâng đỡ, còn không có leo đến một nửa, liền cúi người, hồng hộc địa thở hổn hển. Triệu phu nhân lúc đầu muốn lưng Triệu tổng đi lên, nhưng Triệu tổng cái nào có ý tốt ngay trước nhiều người như vậy mặt để phu nhân lưng. Tự nhiên là muốn cậy mạnh địa một người bò cái này dốc đứng sơn phong. Cũng may leo đến đỉnh núi, hướng chỗ kia tràn ngập sương mù sơn cốc dưới đáy nhìn quanh về sau. Triệu tổng cùng Lưu Mập Mạp hai người lại cảm thấy chuyến đi này không tệ. Chỉ gặp trong sơn cốc, sương mù phiêu đãng, tựa như phủ thêm một tầng sa y, không có chút nào thành thị trong sương mù cái kia chút bụi đất. Ngược lại lộ ra một tia trong vắt cùng tiên khí, coi như Triệu tổng Lưu Mập Mạp cái này chút không có chính thức tu luyện nhập môn người. Hô hấp bên trong đều cảm giác được có mấy điểm tâm thần thanh thản, chớ nói chi là những người khác. Thật là tiên cảnh bình thường địa phương, dạng này địa phương phải dùng đến trồng thực nguyên khí thu hoạch, tuyệt đối là làm ít công to, chỉ là có chút không đành lòng, tựa hồ có chút phung phí của trời. Triệu tổng hơi có chút cảm thán, hiệp khách giáp, không có gì, chỗ này cốc địa sớm bị cự thử nhóm trà đạp qua, vừa lúc phế vật lợi dụng. Nơi này nguyên khí so với trước kia ba khu địa phương dồi dào quá nhiều. A, tựa hồ còn có thể lại tìm tới một nhóm miễn phí sức lao động. Nói xong, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, tựa như tiên nhân bình thường. Hai tay chắp sau lưng, dưới chân lăng không hư độ, trực tiếp hướng một chỗ vách núi lướt tới. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm. Tận mắt nhìn đến đối phương công phu độ cao, trong lòng đều đang nghĩ lấy, đối phương hẳn là lục địa thần tiên nhất lưu, chỉ cần dính vào cường đại như vậy chỗ dựa, bọn hắn còn lo lắng cái gì? Một cái chuột nâu đang tại vách núi một chỗ khe hở bên trong, thò đầu ra nhìn xem lấy xuất hiện tại đỉnh núi một nhóm người. Nó không biết đám người này lại tới đây bên trong muốn làm gì. Nơi này giống như cái gì đều không có, lại vắng vẻ khó đi, làm sao luôn người tới. Lần trước quỷ thất chết ở chỗ này về sau, nó liền mang theo bọn tử tôn ra ngoài đi dạo một vòng tị nạn. Ngược lại là vừa lúc né qua Bạch Thế Tân ở chỗ này ám toán hiệp khách giáp sự tình. Cuối cùng nó phát hiện vẫn là quê quán an toàn nhất. Dã ngoại sớm đã là cự thử nhất tộc thiên hà. Không ít không bị người coi trọng động vật hoang dã đều bị bọn chúng xem như đồ ăn săn giết. Heo rừng, con thỏ cái này chút căn bản không phải cự thử đối thủ. Bọn chúng cánh tay nhỏ bắp chân càng là không được. Nếu không phải nó lắc lư cái kia chút không có đầu óc cự thử nói tất cả mọi người là chuột tộc. Hẳn là nhất trí đối ngoại. Kém chút vậy biến thành đối phương món ăn trong mâm. Thế là nó lại mang lên bọn tử tôn rụt trở về. Chí ít chỗ này sơn cốc cự thử sẽ không lại bước vào một bước. Lại không nghĩ lại bị đầu kia hỏa long chắn vừa vặn. Khi hiệp khách giáp xuất hiện tại trước mặt nó lúc, nó cũng không sợ hãi, mà là vội vàng nằm xuống, gặp qua lửa long đại nhân. Hiệp khách giáp, bản tọa muốn cùng người ở chỗ này loại một chút nguyên khí thu hoạch. Trước sớm liền chú ý ngươi tộc đàn có thể gieo trồng quả dại. Chắc hẳn đối gieo trồng nguyên khí thu hoạch có chút kinh nghiệm. Ngươi nếu là có thể qua đến giúp đỡ, bọn hắn hội thanh toán không ít thù lao. Chuột nâu chớp mắt, tiểu xác thực biết nói sao gieo trồng một chút nguyên khí thu hoạch. Chỉ là khác thù lao, tiểu cũng không cần, chỉ cần cho chút ăn uống. Thuận tiện cam đoan tiểu một nhà an toàn là được. Hệ thống nghe xong, khó được là một đám công nhân kỹ thuật. Cái này giá trị coi như cao hơn. Nơi đây lại là địa đồ mở ra khu. Nếu là có uy hiếp quái, vừa nhìn liền biết, tới soát chính là, chỉ là thuận tay công phu. Tại là hiệp khách giáp nói, cái này không thành vấn đề. Bất quá ta chỉ có thể bảo hộ ngươi bây giờ toàn ra. Về sau như phàm là quá nhiều, bản tọa thế nhưng là không quản được. Chuột nâu, cái này tiểu biết, tiểu hội khống chế bọn chúng sinh dục. Nhiều hơn nữa, tiểu cũng nuôi không nổi. Khi hiệp khách giáp mang theo biết nói tiếng người chuột nâu xuống tới. Lúc, một đoàn người cũng không kỳ quái. Bọn hắn đều không phải là dân chúng bình thường. Biết gần nhất rất nhiều động vật mở linh trí. Còn có không ít nhà giàu sang chuyên môn giá cao cầu mua có linh trí sủng vật. Đáng tiếc cái này chút có linh trí sủng vật đại đều không muốn lại làm sủng vật. Biết được đối phương thế mà còn hiểu đến gieo trồng nguyên khí thu hoạch. Triệu Tổng lập tức vui mừng quá đỗi. Biểu thị muốn bao nhiêu cho một chút cổ phần làm nhân viên cổ. Làm Tổng Giám Đốc. Thế nhưng là quá rõ ràng quen tay cùng người mới vào nghề ở giữa khác biệt. Kỳ ra đi nhiều như vậy đường quanh co. Cũng là bởi vì rất nhiều chuyện muốn từ đầu tìm tòi. Không có quen tay chỉ đạo. Chân tướng tổ chức bên trong nhân viên chuyên nghiệp cũng không tốt mời. Chỉ có một ít cơ sở gieo trồng tư liệu lưu truyền bên ngoài. Cái kia chuột nâu còn nói muốn đem nhân viên cỗ chuyển cho Lửa Long đại nhân. Đem đổi lấy che chở. Triệu Tổng tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái này hợp lý yêu cầu. Có chỗ dựa có kỹ thuật. Thị trường lại đặt ở chỗ đó. Hắn cũng không nghĩ đến lần này đầu tư còn có thể có thất bại khả năng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.